Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2578, chương 2580, thiên ngoại hữu thiên. Lục Ly đoán không lầm, không chỉ là hai người này, trước đó Triệu Trùng cũng là Kỳ Thiên Ngữ an bài, mục đích là tìm kiếm Lục Ly ngọn nguồn, thuận tiện chọc giận Lục Ly. Kỳ Thiên Ngữ cái này nhân tính cách rất là cuồng ngạo. Hàn Triều Hải Vực thế hệ trẻ tuổi gần như không người nào dám đắc tội hắn. Lục Ly là một cái duy nhất đánh mặt của hắn người. Tượng Linh Lung bị hắn coi là vật trong bàn tay. Hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm. Rất nhiều người cũng cảm thấy Tượng Linh Lung về sau khẳng định hội sẽ gả cho hắn. Sở dĩ Tượng Linh Lung tại Lục Ly trong trang viên đợi cho nửa đêm, tại Kỳ Thiên Ngữ xem ra, đây là Lục Ly hung hăng đánh mặt của hắn. Lúc đầu Lục Ly lập tức muốn rời khỏi đi Tử Dương Đại Lục. Kỳ Thiên Ngữ đã không đem việc này để ở trong lòng. Hết lần này tới lần khác, Lục Ly chính mình muốn chết. Vào nhập đạo thiên giới, dùng Kỳ Thiên Ngữ tâm tính, làm sao có thể không tìm về chàng tử, huống chi lần này Tượng Linh Lung cũng tiến vào. Kỳ Thiên Ngữ quyết định hung hăng giáo huấn một lần Lục Ly. Để Tượng Linh Lung nhìn nàng một cái, yêu thích khác phái là cỡ nào phế vật. Lúc đầu Kỳ Thiên Ngữ là không có ý định động thủ. Hắn thấy an bài mấy người đã đủ rồi. Lục Ly nói thế nào đều cứu được Kỳ Đinh Đông bọn người một mạng. Xem như Kỳ gia ân nhân. Hắn xuất thủ đánh giết Lục Ly. Truyền đi không dễ nghe. Chỉ là giờ phút này, hắn không thể không ra mặt. Lục Ly giết hắn người, giống như còn lại người kia bị giết, hắn còn không ra mặt, về sau thanh danh tựu xấu. Hắn chợt quát một tiếng, vốn cho rằng Lục Ly hội sẽ dừng lại, ai ngờ Lục Ly căn bản không để ý hắn, thả ra thần âm pháp tắc về sau, vung lấy thần thiết hung hăng hướng người kia đầu đập tới. Oanh, người kia bỗng chốc bị đập bay ra ngoài, đầu rơi máu chảy, bất quá sức phòng ngự của người nọ còn có thể, thế mà không có chết đi, chỉ là bị đả thương nặng, muốn chết. Kỳ Thiên Ngữ giận tím mặt, nhiều người nhìn như vậy, Lục Ly căn bản không để ý hắn, còn tiếp tục hành hung, triệt để chọc giận hắn, trong mắt của hắn đều là liên tục sát khí. Trong tay xuất hiện một cái tử kim hồ lô, kia tử kim hồ lô bên trên đều là thần văn cùng phù văn. Thôi động về sau sáng lên vạn trượng quang mang, hắn khống chế tử kim hồ lô nhanh chóng hướng Lục Ly bay đi. Tử hỏa hồ lô, Kỳ Đinh Đông nhìn thấy cái này hồ lô về sau sắc mặt đại biến. Lập tức bay đi lên, trong tay xuất hiện một tấm lệnh bài nói, Thiên Ngữ ca. Ngươi xem đây là cái gì ra ra của ta nói. Không được giết Lục Sát Thần. Đây là mệnh lệnh. Kỳ Đinh Đông lấy ra nhị trưởng lão cho hắn lệnh bài. Lệnh bài này đại biểu nhị trưởng lão đích thân tới. Tại Kỳ gia rất có lực uy hiếp. Bất quá Kỳ Thiên Ngữ nhìn thoáng qua Kỳ Đinh Đông. Căn bản không rảnh để ý. Tiếp tục khống chế hồ lô bay đi. Lục Sát Thần cẩn thận. Kỳ Đinh Đông cuống lên. Truyền âm đi qua cho Lục Ly nói, cái này tử hỏa hồ lô là một kiện dị bảo, là tộc ta một vị lão tổ tế luyện bảo vật, bên trong có rất khủng bố tử hỏa, ngươi mau tránh ra. Lục Ly vốn định tránh né, nhưng nghe đến là hỏa diễm hắn liền không có bất kỳ cố kỵ nào. Hắn thân thể bay đi, tiếp tục hướng cái kia võ giả phóng đi, vùng mạnh thần thiết đập ầm ầm đi. Hồ hồ tương đương, tử kim hồ lô đã tới Lục Ly sau lưng. Hồ lô mở ra lỗ hổng, một đạo hỏa diễm phun ra, đánh thẳng Lục Ly phía sau lưng. Tại hỏa diễm xuất hiện về sau, toàn bộ vấn đạo cốc nhiệt độ đột nhiên tăng cao. Lục Ly trên người áo bào lập tức giấy lên hừng hực liệt hỏa. Một người khác áo bào đồng dạng giấy lên hỏa diễm, bất quá Kỳ Thiên Ngữ đã không thèm để ý. Bởi vì Lục Ly lập tức liền muốn đập chết hắn. Oanh, Lục ly trên tay thần thiết đập ầm ầm tại người kia trên đầu. Người kia đầu thoáng cái bạo liệt. Cùng này đồng thời lục ly cả người cũng bị hỏa diễm bao phủ đi vào. Cái này không chỉ là kỳ thiên ngữ. Toàn trường đều rất chấn kinh ngạc. Cái này từ hỏa hồ lô bọn hắn đều từng nghe nói. Cái này hỏa diễm thế nhưng là ngũ kiếp cường giả đều có thể đơn giản thiêu chết. Nhưng lục ly loại trừ y phục bị thiêu hủy bên ngoài. Liền hắn mặc ra thú quần dài đều không đốt xuyên. Nhục thể của hắn không có bất kỳ cái gì tổn thương. Thậm chí làn da đều không có cháy đen. Lục ly nhục thân kỳ thật cũng không có mạnh đến tình trạng này. Chủ yếu là hắn nhục thân kháng hỏa năng lực quá mạnh. Hắn hàng năm tại trong ngọn lửa thối thể. Tại xí viêm đảo đoạn thời gian kia hắn nhục thân đối hỏa diễm kháng tính đạt được lớn vô cùng tăng. Lên, hiện tại hỏa diễm trực tiếp miễn dịch. Hưu, lục ly phóng lên tận trời. Tượng linh lung cùng kỳ đinh đông vội vàng rời mục quang. Lục ly trong tay xuất hiện một kiện áo choàng phủ thêm về sau. Cùng kỳ thiên ngữ song song đứng thẳng. Hắn lãnh mâu nhìn qua kỳ thiên ngữ nói. Thiên ngữ công tử, ngươi đây là ý gì? Hai người này muốn giết ta? Ta giết bọn họ ngươi vì sao muốn ngăn cản, vì sao muốn công kích ta? Ta nói thế nào đối với các ngươi? Kỳ gia cũng coi là có ân a, ngươi đây là muốn ân tướng cừu báo sao? Kỳ thiên ngữ trong mắt đều muốn phun lửa, chỉ là lục ly nghĩa chính ngôn từ. Hắn cũng không thể lập tức động thủ, chỉ có thể áp ban chặn nội tâm giận hỏa đạo. Hai người này là bằng hữu của ta, bọn hắn cho dù cùng ngươi có một ít không hợp, ngươi giáo huấn một trận là được rồi. Vì sao muốn động thủ giết người ta? Mở miệng ngăn trở. Ngươi vẫn còn muốn khư khư cố chấp, ngươi có hay không đem ta để vào mắt? Ha ha ha. Lục ly cười ha hà, một mặt đùa cợt nói ra, cái gì gọi là không hợp? Ta cũng không nhận ra hai người này. Bọn hắn trực tiếp công kích, vẫn là ra sát chiêu muốn mạng của ta. Đổi lại là ngươi, ngươi hội sẽ làm thế nào? Chẳng lẽ ngoan ngoãn chờ chết sao? Ta lục sát thần liền là tính cách này. Ai muốn giết ta, ta quản hắn là thiên vương lão tử, ta đấy giết không tha. Lục ly khí thế toàn thịnh, sát khí đằng đằng, lời nói âm vang hữu lực, cho người ta cảm giác giống như là một cái chân chính sát thần. Cũng cho tượng linh lung cùng kỳ đinh đông kiến thức hắn một mặt khác. Cái này khiến hai người đôi mắt sáng lên. Tượng linh lung cùng kỳ đinh đông bình thường tiếp xúc đều là một chút công tử ca. Đều là một chút nhà ấm bên trong đóa hoa. Túi ra đều nhìn rất đẹp, nhưng không có trải qua chân chính mưa gió. Không có loại kia chân chính dũng mãnh khí chất. Lục ly loài cỏ này căn quật khởi võ giả. Mặc dù không có những công tử ca này bọn họ quý khí, lại có một phen đặc biệt kỳ dị khí chất, để cho người ta đôi mắt sáng lên. Kỳ thiên ngữ hừ hừ hai tiếng, sắc mặt âm trầm nói ra, ta bất kể như thế nào, ngươi giết hai người này, ngươi nhất định phải trả giá đắt, nếu không ta vô pháp cho bọn hắn người nhà bàn giao. Hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là ngươi thúc thủ chịu trói, sau khi rời khỏi đây chờ nhà ta trưởng lão cùng bọn hắn người nhà sau khi thương nghị lại xử lý. Hoặc là ngươi cùng ta đánh một trận, sinh tử bất luận, kỳ thiên ngữ hai con đường này, kỳ thật chỉ có một con đường có thể đi. Đổi lại bất luận kẻ nào cũng sẽ không chọn thứ một con đường, bởi vì chính mình sinh tử sẽ bị người khác nắm giữ. Coi như lục ly lựa chọn thứ một con đường, lục ly mặt mũi cũng ném xong, mục đích của hắn cũng đạt tới. Tượng linh lung khẳng định chướng mắt loại này thứ hèn nhát. Hắn cũng lập huy, kỳ đinh đông sắc mặt có chút khó coi. Kỳ thiên ngữ căn bản không để ý nàng. Lệnh bài trong tay của nàng hình như không có tác dụng. Bất quá nàng cũng biết, giờ phút này không thể cùng kỳ thiên ngữ đi tranh. Nàng nói cái gì đều không có ý nghĩa. Kỳ thiên ngữ cái gì đều nghe không vào. Tượng linh lung sắc mặt cũng có chút khó coi. Nàng biết Lục Ly là gặp tai bay vạ gió, Kỳ Thiên Ngữ là bởi vì nàng mới có thể như thế nhằm vào Lục Ly. Nhưng giờ phút này nàng cũng cái gì cũng không thể nói. Nếu không là đối Lục Ly không tôn trọng. Ha ha, Lục Ly nở nụ cười. Không sợ chút nào nhìn qua Kỳ Thiên Ngữ nói. Ta chọn đầu thứ hai. Bất quá ngươi yên tâm. Xem ở Đinh Đông trên mặt mũi. Ta hội, sẽ, lưu ngươi một mạng. Nhà ngươi trưởng bối đối ta đều rất khách khí. Ta sẽ cho bọn hắn một điểm mặt mũi. Cuồng vọng, Kỳ Thiên Ngữ cười lạnh. Thân thể hướng vấn đạo cốc bên ngoài bay đi. Hắn quát khẽ nói, Lục Sát Thần ra nhận lấy cái chết. Hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.